Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, đánh chết. Lâm Hiên đứng ở hoàng tộc trước mặt, với hàm ý sẽ phải đối với cái này hoàng tộc xuất thủ. Ở phía trên quan sát vong hồn thần tôn chấp sự, chứng kiến tình huống này lúc cũng sững sờ xuống. Cái này cũng đã là chắc thắng cục diện, vì sao còn có thể tàn sát lẫn nhau? Đó cũng không phải tranh đoạt đệ nhất danh, coi như thôn phệ tối đa hắc hồn yêu, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tối đa hiệu quả đó là có thể hơi nhiều chứa đựng điểm năng lượng. Trừ cái đó ra còn thật không có tác dụng khác. Dù cho hơn phân nửa hắc hồn yêu bị cắn nuốt, như vậy cũng sẽ không có nhiều nửa phần khen thưởng. Thôn phệ hắc hồn yêu chỉ là bổ sung tự thân năng lượng thôi, cũng không phải là tranh đoạt trước vài tên. Vì thế Lâm Hiên đối mặt hoàng tộc lúc, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không giải thích được. Giữa hai người nhất định sẽ có tử, có chút ý tứ, người nhất định phải đánh với ta một trận. Hoàng tộc dùng khinh miệt ánh mắt, nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hiện tại từ ta ánh mắt trước lấy ra, ta không có truy cứu cái gì. Nó chứng kiến Lâm Hiên phương thức chiến đấu, nhưng nó đồng dạng có lòng tin rất lớn, có khả năng đánh bại Lâm Hiên. Lâm Hiên không nói hai lời, trực tiếp chính là thao túng lên hắc hồn yêu nhào tới. Tận mấy cái xúc tu quấn lên đi, muốn đem hoàng tộc cấp trói thành bánh chưng. Nói đánh là đánh, không được theo chân nó rong dài nửa câu. Muốn chết, hoàng tộc hừ lạnh một tiếng. Trên người nó không có quá nhiều hắc hồn yêu đặc thù, nhất là những thứ kia xúc tu đều đã bỏ qua xuống. Như vậy cũng tốt so với yêu thú thể mau vậy, có một số tiến hóa phải đều đã hoàn toàn biến mất. Nó mặt ngoài thân thể hắc tinh thạch nở rộ lên ánh sáng màu đen. Nó chỗ khu vực nhất thời xuất hiện một cự đại hắc động. Nó tự thân liền biến thành một hố đen to lớn. Lỗ đen chính là nó. Nó chính là lỗ đen. Đây là thôn phệ pháp tắc đệ lục trọng, tương đối cao cảnh giới. Hoàng tộc thì có phần này năng lực, dù cho không cần nhìn vũ trụ chi thư, cũng có thể đột phá đến vong hồn thần tôn. Bất quá nó cuối cùng vẫn muốn xem vũ trụ chi thư, chính là vì có khả năng tu luyện càng cao pháp tắc, tìm hiểu đến càng nhiều pháp tắc chi lực, khủng bố sức cắn nuốt lượng, đem cuốn qua đến xúc tua thôn phệ đi vào. Lúc này Lâm Hiên trong lúc bất chợt ra tốc xông lại, giơ quả đấm lên đập ầm ầm xuống. Trên thân vây quanh hắc tinh thạch lập lòe không thôi. Đây đều là trước hắn thôn phệ còn lại hắc hồn yêu thu được hắc tinh thạch, cũng có thể vây quanh tại pho tượng kia trên thân, tăng cường nó lực lượng. Như vậy thì không có cái gì hắc hồn yêu sẽ hoài nghi là hàng giả. Chỉ cần không phải tỉ mỉ kiểm tra pho tượng kia trong cơ thể nói, thì không cách nào nhìn ra chân chính khác nhau. Đương nhiên Lâm Hiên là không có khả năng để cho người khác chạm được hắn. Chạm được hắn đều đã chết. Ngu ngốc, hoàng tộc trong mắt ý diễu cợt càng đậm. Nếu so đấu thể phách nói, bất luận cái gì hắc hồn yêu cũng vô pháp so sánh. Hoàng tộc chỗ kinh khủng chính là ở chỗ vài điểm. Không chỉ có đáng sợ thiên phú, còn có đáng sợ thể phách. Cuối cùng chính là kinh khủng kia thôn phệ pháp tắc. Toàn bộ kết hợp lại sau khi, chính là một cái hoàn mỹ thân thể. Đối mặt vung trở lại nắm đấm, cái này cũng không quả đấm to trong, bao hàm ngoại trừ thôn phệ pháp tắc ở ngoài, chính là mênh mông lực lượng, đủ để chấn vỡ tất cả. Chỉ là nó đối mặt là Lâm Hiên, hắn điêu khắc trong pho tượng pháp y Tiếu Vương Phi, có thể nào không có khủng bố thể phách? Người mới là chân chính ngu ngốc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng một bả huy quyền đập xuống, trong quả đấm lấp lánh vài phần hắc mang. Hắc mang trong hình như dũng động nhất đạo không bị phát hiện năng lượng màu đỏ. Vung ra đi nắm đấm trong sát na bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hai quả đấm to mặt đối mặt chạm đụng, đi theo ầm ầm một tiếng. Hoàng tộc kêu thảm một tiếng, bị một quyền cấp đánh bay ra ngoài. Trên đường còn đập bay nhiều cái hắc hồn yêu mới dừng lại. Bị đập trong hắc hồn yêu đều bị cái này trùng kích cấp chấn thương không ít. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên bị đánh bay, ngược lại thì hoàng tộc hắc hồn yêu bị đánh bay ra ngoài. Rất nhiều hắc hồn yêu quay đầu nhìn lại, phát hiện hoàng tộc hắc hồn yêu nắm đấm bị đập bể nát. Thậm chí ngay cả cánh tay cũng phế bỏ đi. Tại đây cuồng bạo trùng kích phía dưới. Căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Quá yếu. Lâm Hiên đã đuổi theo. Sau lưng xúc tu cấp tốc quấn quanh đi xuống. Căn bản không cho chúng nó cơ hội phản ứng. Sau một khắc đều đâm vào chúng nó trong cơ thể. Cái này hoàng tộc hắc hồn yêu không dám tin chừng mắt Lâm Hiên. Nó từ không nghĩ tới sẽ bị cái hạ đẳng hắc hồn yêu cắn nuốt. Nó nghĩ vật lộn, nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Trong chớp mắt liền bị triệt để cắn nuốt hết. Lâm Hiên thôn phệ pháp tắc cũng không phải là phổ thông trình độ. Hoàng tộc ở trước mặt hắn chính là một cặn bã. Đang hút khô cái này hoàng tộc hắc hồn yêu sau khi. Chung quanh hắc hồn yêu ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Một hoàng tộc hắc hồn yêu toàn phương diện bại bởi một hạ đẳng hắc hồn yêu. Đến tột cùng là tu luyện thế nào? Lẽ nào thôn phệ một khối vũ trụ chi tâm mảnh vụn hay sao? Mặc kệ tình huống như thế nào, Lâm Hiên tiếp tục điên cuồng thu cắt chung quanh hắc hồn yêu. Chứng kiến hắc hồn yêu liền thôn phệ, hoàn toàn bất luận là tầng thứ gì, chỉ muốn tới gần liền bị cắn nuốt xuống. Phía trên vong hồn thần tôn nhìn đến độ trợn mắt hốc mồm. Cái này thật to vượt qua chúng nó dự liệu. Còn tưởng rằng hạ đẳng hắc hồn yêu sẽ bị cắn nuốt. Ai biết là hoàng tộc hắc hồn yêu bị cắn nuốt. Lần này liền có ý tứ. Hoàng tộc cũng bị áp chế. Không biết còn lại hoàng tộc có thể hay không qua tới trả thù đây. Một người trong đó vong hồn thần tôn cười hắc hắc. Kết quả thật đáng tiếc. Khiến nó thất vọng. Căn bản không có hoàng tộc hắc hồn yêu tới trợ giúp. Cũng tiếp tục thu cắt bên cạnh hắc hồn yêu. Nhìn đều không hướng bên này nhìn nhiều. Hoàng tộc đồng dạng có cùng với chính mình cao ngạo. Bị cắn nuốt. Chỉ có thể nói bản thân quá yếu. Nếu Lâm Hiên đi tới đi công kích chúng nó. Chúng nó tự nhiên sẽ tuyển chọn phản kích. Bất quá tiếp tục khiêu chiến hoàng tộc tình huống không có phát sinh. Rất nhiều hắc hồn yêu chứng kiến cuồng bạo hắc hồn yêu. Tiếp tục tại chung quanh điên cuồng cắn nuốt hắc hồn yêu. Không có ý định đi tới thôn phệ hoàng tộc. Lâm Hiên nhất định là muốn đem chúng nó cũng cấp sát quang. Nhưng hắn cũng không thể làm như thế. Sự tình huyên náo quá lớn liền sẽ trở nên rất phiền toái. Hắn tuyển chọn đánh chết một hoàng tộc. Chủ yếu nhất là nghĩ thu hoạch tin tức. Tại thôn phệ linh hồn lúc. Tiện thể đem hoàng tộc hắc hồn yêu linh hồn cấp rút ra vào hồn châu trong. Hết thảy đều làm được thần không biết quỷ không hay. Hoàn mỹ vô khuyết. Hoàng tộc tin tức. Nhất định là nếu so với phổ thông hắc hồn yêu muốn tới nhiều lắm. Điểm ấy sau đó mới chậm rãi kiểm tra. Hiện tại trước tiên đem tình huống chung quanh giải quyết hết lại nói. Sau đó hắn một đường điên cuồng cắn nuốt. Theo thôn phệ càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể tích góp từng tí một năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Những thứ này đều là lực thôn phệ. Đại bộ phận đều là tồn tại ở trong người. Mà không phải chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá đó là còn lại hắc hồn yêu cách làm. Lâm Hiên cách làm rất đơn giản. Đó chính là ngưng tụ thành thôn phệ hành tinh. Trước hắn đã nghĩ ngưng tụ qua. Nhưng không biết làm thế nào thôn phệ pháp tắc tương đối bạc nhược. Chủ yếu nhất là năng lượng không đủ. Có một số quá khó mà ngưng tụ thành thôn phệ hành tinh. Hôm nay thừa dịp có lực lượng này. Chính là điên cuồng thôn phệ chung quanh hắc hồn yêu. Đồng thời cũng đang điên cuồng tại thể nội thế giới trong. Ngưng tụ thôn phệ hành tinh. Một khi thành công ngưng kết. Đó chính là có 13 khỏa tinh thần chi lực. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.